Chương 377, âm dương thuật bắt nguồn. Chương 377, âm dương thuật bắt nguồn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết người nói bậy đề tiện chi này người thảo bích thì thần lập tức đỏ lên mặt, kích động lớn tiếng nói, âm dương thuật, là chúng ta đại đông. Doanh đế quốc vĩ đại tổ tiên, ở dài đến mấy ngàn năm dài ràng rạc trong lịch sử, xem sao túc, tướng nhân mặt, nghiên cứu vận mệnh, linh hồn. Quỷ quái các loại thần bí khó lường lực lượng chỗ tổng kết ra trí tuệ kết tinh. Âm dương thuật, là chúng ta đại đông doanh đế quốc kiêu ngạo. Tựa như chúng ta nhẫn thuật cùng nhẫn giả, có 102, thiên hạ vô địch không sai, thảo bích thì thần ngươi nói rất nhiều. Lúc này, Thác Hải Thanh cũng kích động xen vào nói nói, âm dương thuật cùng nhẫn thuật, đều là chúng ta đại đông doanh đế quốc kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn cùng nói xấu khinh nhờn nói xấu. Lâm Phong nhìn một chút thần tình kích động Thảo Bích thì thần và Thác Hải Thanh, lạnh lùng nói ra, ta từng nghe người nói qua một câu nói như vậy, đồng tử quốc người không biết xấu hổ, đông doanh căn bản không biết cái gì là mặt, ta hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo câu nói này. Hàm nghĩa chân chính. Ngươi quá phận. Thác Hải Thanh giận dữ, nghiêm nghị nói ra, ngươi những lời này, là đối chúng ta đại đông doanh đế quốc cự đại vũ nhục. Ta sẽ đối với chúng ta đại sứ quán tiến hành phản ứng. Ngươi tốt nhất là hướng chúng ta xin lỗi, nếu không lời nói, ngươi những này lời nói và việc làm sẽ gây nên lưỡng quốc chi gian ngoại giao tranh chấp. Chậc chậc chậc, thật lớn đỉnh đầu cái mũ. Lâm Phong khinh thường cười lạnh, nói ra, âm dương thuật cùng nhẫn thuật, đều là nguồn gốc từ tại chúng ta cổ hoa hạ quốc. Các ngươi lại vô liêm sỉ đưa chúng nó chiếm làm của riêng, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Ngươi nói âm dương thuật và nhẫn thuật đều là nguồn gốc từ cho các ngươi hoa hạ, nhưng có chứng cứ gì? Thảo Bích thì thần nhìn chằm chằm Lâm Phong, nghiêm nghị nói ra. Một đầu kim hoàng sắc đại xà ở đỉnh đầu hắn xoay quanh phi vũ, hào quang màu u lam nở rộ, lập tức cũng có thể đối với Lâm Phong phát động công kích. Chứng cứ tốt, đã các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, cũng làm cho các ngươi chết hiểu rõ một chút. Lâm Phong cười lạnh, nói ra. Ở cách nay ước hơn 2,500 năm trước chiến quốc thời đại, Hoa Hạ đại địa xuất hiện một chi chủ trương đề xướng âm dương, ngũ hành học thuyết học phái, bị mọi người xưng là âm dương gia. Bên trong, bọn họ kiệt xuất đại biểu chính là lúc ấy tề quốc người Châu Diễn, Châu Sảng. Theo xã hội sinh hoạt tiến bộ cùng phát triển, âm dương học thuyết không ngừng tiến hóa, diễn sinh ra mới suy nghĩ hình thức, nói thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh Phục Hy Bát Quái, cũng là bên trong kiệt xuất nhất đại biểu. Mà được ca tụng là thế giới tam đại kỳ thư một trong dịch kinh, chính là âm dương gia góp lại chi tác. Thập sao Phục Hy Bát Quái Chu Dịch nghe đến đó, Thảo Bích thì thần không thể bảo trì chấn định. Hắn làm cỏ vách tường nhà thế hệ này duy nhất nam đinh và người thừa kế, tự nhiên đối với Bát Quái và Chu Dịch rất tin tưởng, biết đây đều là nguồn gốc từ tại cổ hoa hạ quốc trí tuệ kết tinh. Đi qua 4-500 niên phát triển, cổ hoa hạ quốc âm dương ngũ hành học thuyết hôn tạp đạo giáo chú thuật cùng mật tông xem bói, truyền vào đến các ngươi đông doanh quốc manh sủng biến thân nhớ. Chúng nó cùng các ngươi đông doanh bản địa văn hóa đem kết hợp, liền hình thành đặc biệt âm dương đạo. Về phần các ngươi đông doanh quốc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, được tôn sùng là nhất vĩ đại âm dương sư, quật khởi ở Bình An thời đại An Bội Tình Minh. Hắn cũng bất quá là tổng kết tiền nhân mấy trăm năm kinh nghiệm và trí tuệ. A ngươi ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thảo Bích thì thần trong mắt lóe ra cực độ kinh hoàng cùng bất an. Phảng phất, một mực chống đỡ lấy hắn tín niệm ầm vang đổ sụp, để hắn không còn có bất luận cái gì dựa vào. Nói bậy hừ, các ngươi đông doanh am hiểu nhất cũng là không biết xấu hổ. Các ngươi cũng có thể phủ nhận những sự thật này, vẽ cong lịch sử, công khai đem âm dương thuật chiếm làm của riêng. Lâm Phong dày đặc nói ra, cho dù là nói như ngươi vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Thảo Bích thì thần kiệt lực để cho mình trấn tĩnh lại, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, như vậy nhẫn thuật đâu? Đây chính là chúng ta đông doanh quốc kiêu ngạo, toàn bộ thế giới đều biết. Nhẫn thuật hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, nhẫn thuật, liền và này âm dương thuật, cũng là nguồn gốc từ tại chúng ta cổ hoa hạ quốc. Nhẫn thuật lý luận là từ chúng ta cổ hoa hạ quốc truyền vào các ngươi đông doanh tôn tử binh pháp mà đến, về sau lại thêm tu luyện nói, cùng trong núi phục kích kỹ xảo phát triển mà thành. Ngươi đáng giận. Thảo Bích thì thần khí toàn thân thẳng phát run, nghiêm nghị quát, bị ô y vô sỉ chi này người, ngươi như thế nói xấu chửi bới chúng ta đại đông doanh đế quốc, ta ngươi nhất định phải trả cái giá nặng nề để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, Thảo Bích thì thần trên đỉnh đầu xoay quanh phi vũ kim hoàng sắc đại xà đỉnh chỉ tới lui, màu u lam con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, màu đỏ tươi tim xì xì không ngừng phun ra nuốt vào. Một cỗ mùi hôi thối ở trong mật thất tràn ngập, hàn khí bức nhân. Để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Lâm Phong dùng ngón tay điểm Thảo Bích thì thần, lạnh lùng nói ra, có lẽ ngươi ở Đông Doanh Quốc có thể hoành hành bá đạo, hung hăng càn quái, nhưng ở trước mặt ta, ngươi ngay cả cái giấm cũng không bằng. Còn có ngươi, gián, đừng với ta nhe răng trợn mắt, ở trước mặt ta tốt nhất là co lại tới. Lâm Phong lại chỉ không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi kim hoàng sắc đại xà, quắc. Hắn có thể rất rõ ràng thăm dò, đầu này được vinh dự 12 thức thần một trong đằng xà thức thần, có được thần trí. Ngươi muốn chết Thảo Bích thì thần giận dữ. Hai tay của hắn hợp lại, kết cái vô cùng quỷ dị thủ ấn, thấp giọng quát, qua xoẹt đột nhiên, đầu kia kim hoàng sắc đại xà động, tựa như là một vệt kim quang bắn ra, giống như một dải lụa bắn về phía Lâm Phong đầu Thái Dương huyệt. Nhanh vô cùng, nhanh như thiểm điện thật nhanh, Lâm Phong trong lòng run lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dưới chân phát lực, thân thể hướng về phải hậu phương cấp tốc thối lui, ở trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát kim hoàng sắc đại xà công kích. Người chúng kế lúc này, Thảo Bích thì thần một trận cuồng hỉ, vì chính mình ra chỉ sách thân thể thuật về sau, cầm trong tay đoạn kiếm, rót vào ngọn lửa màu u lam, phi tốc đi vào Lâm Phong phụ cận, hướng về Lâm Phong chặn ngang chém tới. Mà lúc này, Lâm Phong thân ở giữa không trung, lực đạo đã hết, không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu u lam đoạn kiếm chém về phía chính mình. Đắc thủ ha ha ha, Thảo Bích thì thần một trận cùng thiếu. Phốc phốc một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Ha ha ha, cái gì hoa hạ quốc long tổ, cái gì hoa hạ quốc dị năng giả, đơn giản cũng là chỉ là hư danh, không chịu nổi một kích Thảo Bích thì thần một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên đắc ý cười to. Thập sao tên này hoa hạ quốc dị năng giả cứ như vậy bị giết chết? Thác Hải Thanh nhìn chằm chằm mặt đất một vũng máu, không thể tin được nói ra. Trên mặt hắn biểu lộ, đã là chấn kinh, lại là hoan hỉ, đồng thời còn có từng tia bất an nam thần thủ hộ giả. Phải biết, hắn có thể tự mình trải nghiệm qua hoa hạ quốc long tổ chỗ kinh khủng, hắn đã từng tận mắt thấy giáp hạ trong truyền thuyết thượng nhẫn ở một tên hoa hạ quốc dị năng giả trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bị thoải mái ngược sắt. Thác Hải Thanh đại nhân, ngươi quá để mắt bọn họ, Thảo Bích thì thần khinh thường nói ra, ở chúng ta Đại Đông Doanh Đế quốc vĩ đại âm dương thuật trước mặt, còn không phải một đám ô hợp, không chịu nổi một kích cái này. Thác Hải Thanh há miệng một cái, lại là không nói gì thêm. Dù sao, có thể giết chết tên này hoa hạ quốc dị năng giả, tránh cho bí mật kế hoạch tiết lộ, cũng là một kiện thiên đại hỷ sự, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vĩ đại thức thần đại nhân, xin ngài trở về đi. Thảo Bích thì thần thật lâu mới bình tĩnh một chút kích động tâm tình, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên trong miệng yên lặng niệm tụng lấy chú ngữ, muốn đem thức thần đằng xà thu hồi lại. Dù sao, đằng xà thức thần là trong truyền thuyết cường đại nhất 12 thức thần một trong, đem hóa hình ra đến cần bỏ ra cực đại đại giới. Lấy hắn hiện tại năng lực mà nói, cũng liền vẹn vẹn có thể đem bảo trì 10 phút đồng hồ a xì xì, nhưng là, để Thảo Bích thì thần chấn kinh là, cùng thường ngày vừa nghe đến thu về chú ngữ liền trở về khác biệt, thức thần đằng xà chẳng những không có trở về, ngược lại hướng về phía Thảo Bích thì thần phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi tim, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng, hướng phía Thảo Bích thì thần đánh tới. A, thức thần đại nhân, là ta à? Thảo Bích thì thần, Thảo Bích thì thần dọa đến mất hồn mất vía. Hắn một bên hoảng sợ kêu to, một bên bổ nhào ngã trên mặt đất. Hắn nhưng là biết rất rõ đằng xà thức thần chỗ kinh khủng, nếu rơi vào tay đánh chúng, không chết cũng phải tàn phế. Hô, cùng lúc đó, Thảo Bích thì thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu nơi truyền đến một trận mãnh liệt phong thanh, trong nháy mắt xẹt qua đỉnh đầu hắn, cùng chạm mặt tới tia chớp màu vàng nóng hung hăng đụng vào nhau. Ba, giống như là một tiếng sấm nổ, chấn động đến Thảo Bích thì thần và Thác Hải Thanh hai người lỗ tai ong ong ong rung động, ngạc nhiên thất sắc. Khi bọn hắn thấy rõ ràng cùng đằng xà thức thần giao thủ bóng người lúc, càng đến dọa đến thể như run rẩy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Bởi vì, đầu kia bóng người không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Thảo Bích thì thần chém ngang lưng tên kia hoa hạ quốc dị năng giả. Ha ha, thật không hổ là trong truyền thuyết thức thần, quả nhiên lợi hại. Ta tự nhận là đã làm được rất bí ẩn, nhưng vẫn không có trốn qua nó truy tung. Lâm Phong một bên xoa nắn đau đớn không thôi tay phải, một bên lạnh lùng nói ra. Lúc này, đang xà thức thần đã một lần nữa trở lại thảo bích thì thần đỉnh đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng không có lập tức lần nữa phát động công kích. Ngươi không phải đã bị ta giết chết sao? Cái này sao có thể? Thảo bích thì thần quay người hướng về Lâm Phong thi thể vị trí nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện nơi nào còn có cái gì Lâm Phong thi thể, có chỉ là một cái bị chặt nát như bao cắt. Loại năng lực này chẳng lẽ đúng là thế thân thuật hay sao? Thác Hải Thanh gắt gao nhìn xem Lâm Phong, một mặt không xác định nói ra. Thế thân thuật điều đó không có khả năng. Thảo bích thì thần lắc đầu, nói ra, loại này cấp bậc cao nhẫn thuật, cho dù là ở chúng ta Đông Doanh Quốc, cũng vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ người mới sẽ thi triển. Một người hoa hạ lại thế nào có thể sẽ đâu? Đại danh đỉnh đỉnh đằng xà thức thần, quả nhiên danh bất hư truyện. Nhưng là, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra cái này thức thần toàn bộ lực lượng đi. Lâm Phong hướng về phía Thảo Bích thì thần dạy đặc cười một tiếng, nói ra. Phải thì như thế nào đối phó như ngươi loại này mức độ dị năng giả, chỉ cần phát huy ra đằng xà thức thần 1% uy lực, cũng đã đầy đủ. Thảo Bích thì thần lớn tiếng nói. Hư sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát nói, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật.